Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Phòng bế thức trường học. Trong gương vốn là chính mình biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là một bộ dân quốc hình ảnh. Trong hình, một nhóm mặc vải thô áo gai nhân run rẩy ngồi chồm hổm ở một cái hẹp bên trong căn phòng nhỏ. Mấy cái nhân cao mã đại, tay cầm dao phay người đang đi qua đi lại. Thổ phỉ sao? Từ Khuyết không biết mình tại sao đột nhiên thấy những hình ảnh này. Một nữ nhân rất nhanh bị một cái nắm dao phay nhân kéo xuống. Nữ nhân này, cùng ban ngày bà lão kia dung mạo rất giống như. Bọn họ muốn làm gì? Hình ảnh chuyển một cái. Trong góc xuất hiện một cái cùng Lâm Hiên dung mạo rất giống như nữ nhân. Nàng rúc ở trong góc, không ngừng run rẩy rẩy. Một màn này hình ảnh cùng chung quanh nhân cách cách không vào. Hoàn toàn không biết nữ nhân này đang làm gì vậy. Cùng bây giờ ta thân thể rất giống. Cái thân ảnh này là ai? Nữ nhân này không tệ. Một cái ngang hông lắc lắc đao nam nhân sải bước hướng nữ nhân kia đi tới. Hắn bàn tay hung hăng bắt nữ nhân bả vai, chợt kéo một cái, nữ nhân mặt xuất hiện ở trong hình. Từ Khuyết ngược lại hít một hơi khí lạnh, nữ nhân này cùng hiện tại chính hắn một thân thể, giống nhau như đúc, chỉ thấy ánh mắt của nàng tràn đầy một loại oán độc. Cùng người chung quanh không giống nhau là, trên mặt nàng không có bất kỳ sợ hãi, chỉ là thực lực sai biệt bày ở nơi đó. Nàng bị dễ dàng kéo ra cửa, hình ảnh lại truyền, đã đêm khuya, ở những người khác ngủ thời điểm, chỉ có nàng rúc ở trong góc, không ngừng run rẩy. Nàng đang làm gì? Từ Khuyết cảm giác có dũng khí, nữ nhân này không phải là ở đơn giản run rẩy. Nàng đang làm cái gì? Đông đông đông, đột nhiên, truyền tới tiếng gõ cửa, truyền đến giọng nói của Phạm Mỹ Lệ, nhi tử. Chúng ta phải lên đường. Cơm sáng thức dậy, đột nhiên tỉnh lại, Từ Khuyết kinh dị nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình ngồi ở trước gương. Chung quanh cảnh tượng đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này môn đẩy ra, chỉ thấy Thành Dương cau mày nhìn mình. Lâm Hiên, ngươi lại mộng du? Ta không, Từ Khuyết muốn giải thích tới, nhưng là thấy Phạm Giai Lệ cau mày nhìn hắn. Không cần giải thích, đi thôi. Biết, Từ Khuyết thay quần áo xong, thật sâu nhìn sau lưng gương liếc mắt, sau đó xuống lầu. Đối với Từ Khuyết mà nói, này mặt gương mặc dù có cổ quái, nhưng là đối với hắn cũng không có ác ý, cho nên không cần phải đi tra cứu cái gì. Trải qua hơn một tiếng đường xe, chiếc xe rốt cuộc lái vào ngoại ô một mảnh trong núi rừng. Nơi này bị sửa một cái xi măng đường. Không bao lâu, liền lái vào một tràng biệt thự một loại trong phòng. Toàn nhà này diện tích rất lớn. Chung quanh đều bị cao lớn tường rào vây quanh. Bên trong phi thường trống trải cùng an tĩnh. Hiển nhiên có rất ít người đi tới nơi này. Ta nói không sai đi. Thành Dương lộ ra mỉm cười. Này địa phương hoàn cảnh thật cố gắng được. Ngươi và còn lại những người bạn nhỏ ở chỗ này học tập. Nhất định rất không tồi. Nặng nề đại cửa sắt mở ra, xe lái vào. Lệnh Từ Khuyết kinh dị là, này ngoài phòng cũng không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu. Xuống xe, Từ Khuyết mới chính nhi bát kinh quan sát trường này. Cao lớn vô cùng, khí thế bàng bạc, nhìn đầu năm có chút lịch sử. Đi ở lót đá cẩm thạch chế trên mặt đất, Từ Khuyết nghe lời đi theo Thành Dương cùng Phạm Giai Lệ đi. Không bao lâu, một cái tóc ngắn cô gái trung niên tiến lên đón. Nàng mặt lộ vẻ hiền hòa nụ cười, lễ độ thăm hỏi sức khỏe. Các ngươi là Thành Dương tiên sinh cùng Phạm Giai Lệ nữ sĩ. Đúng, đây là ta nhi tử, Lâm Hiên, Phạm Giai Lệ nói. Hoa, thật là đáng yêu hài tử. Nữ nhân ngồi xổm người xuống, xuất ra một viên đường. Muốn ăn không? Trong lòng Từ Khuyết khinh bỉ, thật sự coi ta là tiểu hài tử. Nhưng là nghĩ lại, nếu như tự mình làm như vậy, liền lộ ra không bình thường. Quả quyết cầm đường, lộ ra người hiền lành nụ cười. Cảm ơn A-di, sau này cũng đừng gọi ta A-di nữa à. Gọi ta Hạ Mỹ Kỳ lão sư. Hạ lão sư cũng được. Hạ Mỹ Kỳ vuốt ve Từ Khuyết đầu. Ôn nhu vừa nói, sau đó Hạ Mỹ Kỳ dẫn Từ Khuyết bọn họ tiến vào một lúc này phòng làm việc. Chỉ thấy một người mang kính mắt, mặc âu phục người đàn ông trung niên ở phòng làm việc viết thứ gì. Thấy đoàn người vào nhà, hắn thu thập đồ đạc xong, lộ ra mỉm cười. Vị này chính là muốn tới nơi này chúng ta thượng học Lâm Hiên đồng học. Không sai, Phạm Giai Lệ ôn nhu một chút đầu. Trong điện thoại cùng ngươi đã nói, ừ, các ngươi vấn đề, ta minh bạch. Hiệu trưởng hướng Từ Khuyết cười nói, ta sau này là ngươi hiệu trưởng, ta họ Trần, gọi ta Trần hiệu trưởng là được rồi. Tốt Trần hiệu trưởng, Từ Khuyết biểu hiện thật biết, điều, trong lòng âm thầm oán thầm, trường này nhìn rất bình thường, chỉ là cái này Hạ lão sư cùng Trần hiệu trưởng cũng biểu hiện phi thường đứng đắn. Mặc dù bọn họ cũng biểu hiện rất hiền hòa, nhưng là làm cho người ta một loại cự người ngoài ngàn dặm cảm giác. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, nếu là một loại tiểu hài sợ rằng cảm giác không ra. Nhưng là Từ Khuyết dù sao cũng là thành người, gặp qua biến thái so với bình thường nhân bằng hữu đều nhiều hơn. Hắn đối với mỗi người tính cách đều có đặc biệt nhận xét. Có thể nói, mỗi người ở trước mặt hắn một cái ánh mắt, hoặc là một cái ngữ khí, hắn đều có thể biết đại khái người này tính cách hoặc là đối với thái độ mình. Trên thực tế, một điểm này chỉ cần thường thường đi Nam Sông Bắc nhân cũng sẽ cảm nhận được. Bất quá Từ Khuyết cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao mình là mới tới, cùng hay vị lão sư không có gì quan hệ, nhân ra tội gì lộ ra thân thiết dáng vẻ, trò chuyện rồi sau một hồi. Hạ Mỹ Kỳ liền dẫn Từ Khuyết đi ra ngoài, về phần Thành Dương cùng Phạm Giai Lệ ngồi xe rời đi. Lúc sắp đi, Phạm Giai Lệ phức tạp nhìn Từ Khuyết, dặn dò hắn nhất định phải nghe lời, nàng quá lúc sẽ tới tiếp. Mặc dù Phạm Giai Lệ đối với chính mình một mực chưa ra hình dáng gì, nhưng là Từ Khuyết giờ khắc này có thể cảm nhận được Phạm Giai Lệ phức tạp tâm tình. Nàng đối với chính mình vẫn có cảm tình, chỉ là trong cuộc sống có quá nhiều không vừa ý, để cho nàng có chút cuồng loạn. Hai người lúc rời đi sau khi, Hạ Mỹ Kira đến Từ Khuyết thủ đứng ở cửa đưa mắt nhìn. Chờ nhân đi xa, Hạ Mỹ Kỳ vốn là mỉm cười mặt trong nháy mắt mặt đầy nghiêm túc. Lâm Hiên đồng học, bây giờ ta dẫn ngươi đi ngươi nhà trọ, ngươi có thể đặt câu hỏi. Nhưng là không thể nghịch ngợm, nếu không, nàng ảo thuật xuất ra một cái thước, ta sẽ nhượng cho ngươi khó quên. Từ Khuyết im lặng không lên tiếng, hắn rốt cuộc biết tại sao nàng và hiệu trưởng hai người mỉm cười nụ cười hả? Lại để cho hắn quái gì, bởi vì bọn họ nụ cười là một tấm mặt nạ. Từ Khuyết tự biết lấy mình bây giờ thân thể căn bản vô lực đối kháng. Khẽ gật đầu. Thuận theo đi theo, lần này nhiệm vụ là muốn ta giải quyết gây bất lợi cho ta nhân. Thứ yếu là tìm sân trường phía sau chân tướng. Từ Khuyết vừa đi vừa quan sát chung quanh. Rất khó tưởng tượng nơi này là một tràng trường học. Càng nhiều, hẳn là một khu nhà tư nhân nhi đồng trừng phạt thật sự. Giờ khắc này, Từ Khuyết nghĩ tới chính mình cái thế giới kia nhi đồng quản lý thật sự. Phàm là phạm vào trọng đại nhi đồng, cũng sẽ bị đưa đến nơi đó. Tỉ như nghiện game, thích đánh nhau làm loạn, đa động chứng, ở một đoạn thời gian, sẽ bị đại nhân cho là dị loại. Từ đó một ít cha mẹ đem hài tử đưa đi cái loại này địa phương hy vọng đem hài tử vấn đề sửa chữa tới. Trước mắt đến xem, mặc dù lão sư nghiêm túc một chút, nhưng là đối với ta không có bất lợi. Chỉ cần đối với ta không có bất lợi, ta cô thả bỏ qua cho. Nếu không, ta không ngại trực tiếp giải quyết. Trong lòng Từ Khuyết nảy sinh ác độc, mặc dù niên kỷ của hắn thoạt nhìn nhỏ, nhưng là trong lòng đã thành thục. Trên thực tế ở lúc tới sau khi miệng hắn trong túi đã ẩn nấp cho kỹ một cái mỹ công đao. Đang suy nghĩ, đột nhiên, một cái nữ sinh xinh đẹp đi tới. Người tốt tân đồng học, cô nữ sinh này rất đẹp, nhìn 16 tuổi tả hữu, mỹ lệ nụ cười làm cho lòng người nội tình bên trong sinh ra một loại chiều mến. Chỉ là không nghĩ tới, Hạ Mỹ Kỳ lão sư thấy nữ sinh sau đó biến sắc. Trương Ái Linh đồng học, lập tức sẽ đến cơm trưa thời gian, cho ta trở về, ngoặc kép chấm chấm, PS, Sở Lương Tâm hỏi mình một chút, kiếm không mây đổi mới nhanh không thích, cái gì, không nghe thấy, hô to một tiếng, thật là nhanh, quá nhanh, ta theo không được tiết tấu, rất tốt, đánh cướp, phiếu phiếu lấy ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.